Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, phim phóng sự. Sợ bóng sợ gió một trận về sau, Daenerys Entertainment vận doanh cấp tốc khôi phục như thường. Bất quá, kinh lịch sự kiện lần này, Amy các loại Westeros hệ thống người phụ trách cũng ý thức được Simon sáng tạo buôn bán đế quốc tại một số phương diện là nhiều sao yếu ớt, làm đủ loại nghe đồn đột nhiên theo Melbourne truyền đến. Amy thậm chí nghe nói Los Angeles huyện chính phủ một lần dự định thành lập chuyên môn công tác tiểu tổ chuẩn bị tiếp quản Daenerys Entertainment. Bởi vì tại pháp luật phía trên, Simon thực là một thân một mình. Hắn không có bất kỳ cái gì pháp định người thừa kế. Jeanette không thể nghi ngờ là Simon bên người thân nhất người. Nhưng ở pháp luật phía trên, hai người lại không có bất cứ quan hệ nào. Mà lại, toàn bộ quá trình bên trong cũng không có người cảm thấy Simon dạng này một cái chừng 20. Người trẻ tuổi sẽ muốn lên muốn lập xuống di chúc loại hình. Đi Melbourne trong lúc đó, xác nhận chính mình lão bản bình an vô sự. Amy cùng James thì cùng một chỗ kiến nghị Simon một lần nữa xác lập di chúc cùng với một ít tình huống dưới tư sản người đại diện. Bọn họ đã biết được Simon tại York Norman chỗ đó lưu lại di chúc văn kiện. Nhưng liên quan đến mấy tỷ USD tư sản, cẩn thận nữa cũng không đủ. 1976 năm qua đời Howard Hughes cách xù di sản tố tụng thẳng đến hơn 10 năm sau bây giờ còn tại duy trì liên tục. Đại lượng tin tức đều xác nhận Hugh năm đó là lưu lại di chúc. Nhưng bởi vì thiếu hụt sáng tỏ pháp định người thừa kế, cách xù lợi ích xu thế dưới, tất cả thật giả giả di chúc văn kiện đều bị tuyên cáo vô hiệu. Hugh cách xù di sản hoàn toàn thành rất nhiều người tranh nhau cướp đoạt một trận thao thiết. Thịnh yến, Simon tự nhiên không muốn rơi vào Hugh như thế xuống tràng. Bởi vậy nghe theo Amy hai người kiến nghị, một lần nữa định ra nặng bao nhiêu bảo hộ xuống tương quan di chúc cùng thay ý văn kiện. Tiến vào tháng 3 phần. Sau đó Rainman về sau. Daenerys Entertainment năm ngoái cuối năm lịch trình mặt khác hai bộ phim Steel Magnolias cùng câu lạc bộ thi ca cũng lần lượt thực hiện Bắc Mỹ phòng bán vé phá trăm triệu. Sau đó, 1988 năm cả năm tính gộp lại xuất hiện 11 bộ Bắc Mỹ phòng bán vé trăm triệu nguyên câu lạc bộ phim. Bên trong 7 bộ đều là từ Daenerys Entertainment xuất phẩm. Mặt khác 4 bộ theo thứ tự là Disney Who Framed Roger Rabbit, Paramount nước Mỹ hành chính, Fox trở thành người lớn cùng Paramount Crocodile Dundee 2. 1988 mỗi năm cơ sở lịch trình đồng dạng phòng bán vé bán chạy hai bộ phim The Gun Gun cùng Twin, tại Daenerys Entertainment nhiều bộ đắt khách phim giáp công phía dưới cuối cùng đều không thể chạm đến trăm triệu nguyên cánh cửa. Hai bộ phim vẫn như cũ còn tại chiếu lên. Nhưng căn cứ trước mắt phòng bán vé số liệu, The Gun Gun Bắc Mỹ phòng bán vé thể số lượng nhiều khái chỉ có 73 triệu đô la Mỹ. Tuyên bản thổ phòng bán vé thể lượng dự tính cũng chỉ có khoảng 95 triệu đô la Mỹ. Daenerys Entertainment 7 bộ thực hiện Bắc Mỹ phòng bán vé phá trăm triệu trong phim. 6 bộ đã tiến vào 1988 năm phòng bán vé bảng danh sách 10 vị trí đầu. Chỉ còn lại sau cùng một bộ câu lạc bộ thi ca còn đang truy đuổi chính mình một người đứng đầu. Crocodile Dundee 2. Bất quá, câu lạc bộ thi ca tuy nhiên không thể tính toán Rainman như thế trao giải quý đại đứng đầu. Nhưng gần đây đề tài độ đồng dạng không thấp. Đuổi theo năm ngoái kỳ nghỉ hè chiếu lên sớm đã phía dưới lúc Crocodile Dundee 2 độ khó khăn không lớn. Một phương diện khác, vệ sĩ cùng giác quan thứ 6 đều tại gần đây thuận lợi chiếu thử nghiệm. John Hill Uncle Buck quay chụp tiến độ cũng đã qua nửa. Daenerys Entertainment cũng chính thức công bố 3 bộ phim lịch trình. Phân biệt là ngày mùng 2 tháng 6, ngày 30 tháng 6 cùng ngày 11 tháng 8. Bên cạnh đó, ngày 24 tháng 2, sau đó Blue Steel về sau, Daenerys Entertainment dưới cờ Highgate phim hán bài phát hành chính mình bộ phim đầu tiên. Metropolitan, Chris Stillman đạo diễn bộ này tiểu tử mảng văn nghệ tại tháng 1 Sundance liên hoan phim phía trên. cũng không có thu hoạch được giải thưởng. Nhưng dư luận không tệ. Metropolitan chế tác thành bản vì $3 triệu. Cái này viễn siêu Whit Stillman lúc trước dự định triệu tập chính mình thân bằng hảo hữu giúp đỡ. Quay chụp mấy trăm ngàn USD dự tính. Bởi vì bắt đầu dùng một số danh tiếng coi như không tệ diễn viên. Lại thêm phim dư luận. Metropolitan lấy 127 khối mở họa màn ảnh. Chiếu lên đầu tuần phòng bán vé thì đạt tới $1.39 triệu. Đơn quán phòng bán vé thực hiện phá vạn bán chạy cấp bậc. Ella Diamond vì bộ phim này đầu nhập $2 triệu tuyên phát dự tính. Tuần đầu vào sổ $1.39 triệu. Thích hợp gia tăng chiếu phim quy mô về sau. Dựa vào dây dài chiếu lên. Dự tính Bắc Mỹ tổng phòng bán vé đem có thể đạt tới 800 đến khoảng $10 triệu. Cái này đủ để cho Denary Entertainment chỉ dựa vào Bắc Mỹ phòng bán vé thì thu hồi thành bản. Tuy nhiên Metropolitan dự tính Bắc Mỹ tổng phòng bán vé có lẽ còn chưa kịp Denary Entertainment dưới cờ một số lớn bán phim tuần đầu. Nhưng Highgate phim định vị chính là như thế. Simon đối Ella Diamond lần này vận hành đã phi thường hài lòng. Năm nay lễ phục sinh là ngày 26 tháng 3. So sánh những năm qua đều sớm hơn một chút. Metropolitan về sau. Highgate phim mặt khác một bộ phim tỉ muội đem tại ngày 17 tháng 3 chiếu lên. New World Picture Hellbound. Hellraiser 2 chiếu lên ngày tháng đồng dạng vì lễ phục sinh lịch trình ngày 24 tháng 3. Hải ngoại phương diện. Bởi vì là bắt đầu từ số không thành lập hải ngoại phát hành con đường. Robert Rem công tác tiến độ so sánh chậm chạp. Bất quá, dựa vào Scream, Steel Magnolias, câu lạc bộ thi ca cùng Rain Man cái này bốn bộ bán chạy điện ảnh bản quyền mở đường. Hết thảy cũng còn tính toán thuận lợi. Dự tính năm nay hơn nửa năm. Denary Entertainment liền có thể thực hiện công ty năm ngoái cuối năm bốn bộ bán chạy phim tại. Hải ngoại chủ yếu rạp phim quốc gia phân chia chiếu lên. Mà lại, chỉ phải hoàn thành lần này con đường phát triển. Denary Entertainment về sau điện ảnh hải ngoại phát hành liền sẽ nhanh chóng rất nhiều. Sau cùng, lại coi là một nhóm lớn đang tại mỗi cái chu bị giai đoạn Pretty Women. Nhân quỷ tình vị Ghost, Ninja Rùa, Driving Miss Daisy chờ một chút phim. Denary Entertainment điện ảnh nghiệp vụ có thể nói đã chính thức tiến vào một loại có thể kéo dài. Lành tính phát triển trạng thái. Los Angeles, Sophia Fisi rời đi Melbourne sau tại hôm qua đến bên này. Bởi vì 6 tháng cuối năm tuần lễ thời trang đối với Gucci khôi phục cực kỳ trọng yếu. Tuy nhiên được đến Simon tiền tài cùng hứa hẹn, nàng vẫn là tự mình bay tới Los Angeles. Dự định cùng Amy ở trước mặt câu thông một chút. Mà lại, Gucci tại Beverly đường lớn cũng có được một nhà cửa hàng. Sophia còn kế hoạch đối bên này cửa hàng tiến hành một số tài vụ kiểm tra cùng điều chỉnh nhân sự. Những công việc này cũng cần Denary Entertainment hiệp trợ. Nàng trong thời gian ngắn là tìm không thấy phù hợp kế toán đoàn đội. New York bên kia cửa hàng cũng giống như thế. Ký tên cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị về sau. Sophia thì bổ nhiệm chính mình vì Gucci tổng giám đốc, bởi vì Melisandre công ty đã nắm giữ tuyệt đối khống cổ quyền. Gucci không còn thiết lập hội đồng quản trị, nguyên Gucci gia tộc một số hạch tâm thành viên chỉ thu hoạch được một số cố vấn loại hình chức hàm. Hôm nay là thứ bảy, Sophia tại Beverly đường lớn cửa hàng phao 2 ngày, lúc chạng vạng tối thì sớm đuổi tới Malibu. Bên này có một cái Denary Entertainment tổ chức quan hệ xã hội party. Bởi vì Denary Entertainment vì cuối tháng Oscar mà tiến hành duy trì liên tục quan hệ xã hội thế. Công, Palisade chỗ kia biệt thự đã thành rất nhiều bát quái tiểu báo mật thiết theo dõi đối tượng. Công ty chỉ có thể thay đổi địa điểm tổ chức các loại party. Hôm nay party tổ chức chính là Amy vừa mới tại Malibu mua xuống một tòa biệt thự. Địa điểm thì tại khoảng cách Legacy không xa Paradise Vịnh, 87 khủng hoảng cổ phiếu về sau. Toàn bộ Bắc Mỹ giá phòng đều tại duy trì liên tục ngã xuống. Malibu cũng không thể đào thoát. Những năm 80 tiền kỳ Malibu khi thế ngất trời bất động sản khai phát tại gần nhất 2 năm cơ. Hồ Đình Trệ, giá phòng cũng ở vào những năm này điểm thấp nhất. Bất quá, Amy bén nhạy ý thức được. Theo Daenerys Entertainment, hãng phim cùng Legacy Trang Viên kiến tạo, Malibu khẳng định sẽ thụ ảnh hưởng này trở thành các loại nhân vật nổi tiếng siêu sao căn cứ. Hiện tại xuất thủ tại Malibu mua bất động sản, thời cơ không có gì thích hợp bằng. Tuy nhiên còn muốn đến tháng 3 hạ tuần mới có thể cầm tới chính mình năm ngoái gần. Amy lại thật sớm địa liền bắt đầu khiến người ta tại Malibu tìm kiếm một bộ không tệ ven biển biệt thự. Sắc trời sắp muộn, mắt nhìn khách nhân đã đến không sai biệt lắm. Một mực cùng chính mình vị kia chủ nhà hàng bạn trai cùng một chỗ đón khách, Amy mới hơi chút thanh nhàn một số. Chính thức tuyên bố party bắt đầu về sau, Amy liền đi đến sát vách phòng khách. Như là Simon vô ý tiên đoán như thế, Sophia Fisi cùng Nancy Breer quả nhiên mới quen đã thân bộ dáng. Bởi vì đều là sớm đến, hai nữ đã bất chi bất giác bắt chuyện hơn một giờ. Amy bưng lấy một ly rượu đỏ tại Sophia cùng Nancy bên cạnh trên ghế salon ngồi xuống. Hỏi, các ngươi trò chuyện tiếp cái gì? Nancy nói, Sophie dự định để tiểu lão bản giúp đỡ quay chụp Gucci đoạn phim quảng cáo. Ta cảm thấy chủ ý này không tốt đẹp gì. Tuy nhiên ta đồng thời không nghi ngờ Simon khẳng định có đầy đủ thực lực quay chụp một tổ kinh diễm đoạn phim quảng cáo. Nhưng dạng này mánh lới đối nhãn hiệu xúc tiến năng lực đồng thời không như trong tưởng tượng lớn. Như vậy, Amy nghe vậy, có chút không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Sophia. Nancy suy nghĩ có lúc luôn luôn khiến người ta có chút theo không kịp. Sophia mỉm cười giải thích nói, liên quan tới Gucci tuyên truyền, ta hy vọng Simon có thể tự mình xuất thủ vì Gucci quay chụp một tổ quảng cáo. Nancy lại đưa ra mặt khác một cái càng tốt hơn kiến nghị, lấy 6 tháng cuối năm tuần lễ thời trang chủ bị làm đề tài quay chụp một bộ Gucci nhãn hiệu phim phóng sự, thời thượng phim phóng sự. Đó là cái rất mới lạ chủ ý. Nếu như ngươi dự định làm như vậy lời nói, ta như vậy có thể giúp một tay. Sophia nói, không có Daenerys Entertainment giúp đỡ, ta cũng làm không được sự kiện này à. Amy ý thức được Sophia cũng không có đang nói đùa, cũng nghiêm túc, suy nghĩ một chút nói, nếu quả thật muốn làm lời nói, có thể đặt ở Ella phụ trách Highgate phim dưới cờ, xem như phim nghệ thuật tiến hành vận hành. Bất quá, Sophie, ta nhớ được xa xỉ phẩm bài không phải cần phải tận khả năng bảo trì rụt rè cùng điệu thấp sao? Dạng này sẽ có hay không có chút khoa trương? Sophia còn không có nói tiếp. Nancy chỉ lắc đầu nói, những cái kia điệu thấp xa xỉ phẩm bài đại khái đều đã biến mất. Ta trong âm thầm nghiên cứu qua nước Pháp Bernard Arnault vận hành Dior cùng LVMH. Lúc trước Bernard Arnault thu mua Dior công ty mẹ bâu xác tập đoàn lúc, nhà kia công ty đã gần như phá sản, Dior cũng cơ hồ không cách nào lại vận doanh đi xuống. Arnault bán đi bâu xác gốc đại bộ phận tư sản, một lần nữa chỉnh hợp Dior, mới khiến cho cái này nhất phẩm bài một lần nữa tỏa sáng sinh kế. Arnault vận hành phương thức cũng là đại quy mô quảng cáo thế công cùng các loại hấp dẫn nhãn cầu, quan hệ xã hội hoạt động. Phương diện này, chúng ta hiển nhiên càng có ưu thế. Amy gật đầu, vừa nhìn về phía Sophia, nói, đã dạng này, người chờ chút có thể cùng Ella nói chuyện. Sophia nội tâm đã bắt đầu lối suy nghĩ nên như thế nào chế tác bộ này phim phóng sự. Đáp đáp một tiếng, lại hỏi Amy nói, người đây, Amy, gần nhất bận rộn nữa cái gì? Amy cười nói, rất nhiều chuyện a, cảm giác đều muốn bay lên. Nancy lúc này đột nhiên ở bên cạnh sâu xa nói, ta có thể giúp ngươi chia sẻ một chút. Amy đưa tay ngay tại Nancy trên lưng đâm một cái, nói, ngươi yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi thay thế ta cơ hội. Nancy đem Amy tay đánh mở, nói đến, tiểu lão bản lần trước đến cùng vì sao lại té xỉu a? Ta có thể chưa phát giác đến hắn là bởi vì mệt nhọc quá độ, luôn cảm giác bên trong có chút cổ quái. Cái này, thầy thuốc không có kiểm tra xuất ra bất cứ vấn đề gì, không ai nói rõ được. Bất quá, các ngươi cũng biết hắn trước kia những sự tình kia. Amy cũng không nói ra cái nguyên cớ. Sau đó nhìn về phía Sophia. Hỏi, Sophie, ngươi mới vừa từ Melbourne trở về. Ngươi cảm thấy là chuyện gì xảy ra? Ta thì càng không rõ ràng. Sophia lắc đầu, chỉ là biểu lộ hơi khác thường. Nàng không có nói cho hai nữ. Tuy nhiên ở chung số lần cũng không tính nhiều. Nhưng nàng có thể rõ ràng cảm giác được. Simon cùng trước kia so sánh. Rõ ràng xuất hiện một số khác biệt biến hóa. Chỉ là, loại biến hóa này hắn cũng vô pháp quá cụ thể nói rõ được. Cũng không tốt làm ý tứ nói quá rõ ràng. Ba nữ nhân trò chuyện một lát. Lại lần nữa đứng dậy đi xã giao party thượng khách người. Sophia cũng tại Nancy dẫn tiến phía dưới tìm tới chính trong đám người cùng khách mời thân thiện. Bắt chuyện Ella Diamond, nói đến Gucci phim phóng sự tình. Ella Diamond trong khoảng thời gian này chủ yếu tâm tư tại Rainman các loại mấy bộ phim. Quan hệ xã hội phía trên. Bất quá, nghe đến hai nữ giới thiệu, hắn vẫn là biểu hiện ra hứng thú. Công nghiệp còn cũng không có quá thành công thời thượng phim phóng sự. Nhưng cái này đúng lúc cũng có thể nói là một cơ hội. Mà lại, cuối cái này nhất phẩm bài cũng tràn ngập chủ đề tính. Nếu như vận hành thỏa đáng, thậm chí có thể đem bộ này phim phóng sự đẩy lên màn ảnh lớn. Càng trọng yếu là, bộ này phim phóng sự cũng không cần quá cao chế tác thành bản. Căn cứ Ella Diamond kinh nghiệm thôi toán, đại khái chỉ cần 3-5 triệu đô la Mỹ liền có thể hoàn thành. Trong tay hắn nắm giữ 30 triệu đô la Mỹ dự tính. Trừ Metropolitan cùng tỉ muội các loại mấy bộ phim phát hành. Hai ghét phim lúc này chỉ xác định Milet Food cùng Driving Miss Daisy hai bộ phim. Hai cái này hạng mục thành bản đều rất thấp. Hắn còn có một số lớn dự tính ổ trong tay. Mà lại, chế tác phim phóng sự số tiền kia cũng không cần toàn bộ đều có Denery Entertainment bên này. Thanh toán. Phim phóng sự căn bản mục đích là vì tuyên truyền Gucci nhãn hiệu. Gucci bên kia khẳng định cũng cần ra một bộ phận tiền tài. Vậy đại khái tương đương với phí tài trợ. Denery Entertainment đại khái chỉ cần ra một nửa chế tác phí dụng. Liền có thể thu hoạch được một bộ phim phóng sự tất cả bản quyền. Ba người cẩn thận nói chuyện một phen về sau. Rất nhanh xác định Gucci phim phóng sự chế tác kế hoạch. Party sau khi kết thúc. Ella Diamond còn cùng Sophia ước định ngày mai tiếp tục nói chuyện sự kiện này. Tinh lực tràn đầy Nancy Breer cũng tràn đầy phấn khởi địa tham dự vào. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.